Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 66, 66, vũ khí mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nung gốm mất khá nhiều thời gian của Hạo Thiên. Vì thế mà việc tinh luyện Kali Nitrat phải để lại cho ngày hôm sau. Điều chế Kali Nitrat mà nói thì cũng khá dễ dàng. Tổng thể được chia thành 3 bước. Đầu tiên là cần trộn cho than với đất tiêu với tỷ lệ 1:9. Ion Kali trong than sẽ thay thế ion Natri trong đất tiêu rồi từ đó hình thành diêm tiêu. Kali Nitrat. Bước thứ hai là dùng nước hòa tan Kali Nitrat. KN03. Ra rồi đổ lên màn tre để lọc các tạp chất cũng như các muối khó tan có chứa canxi. Magi. Độ tan của hỗn hợp than cho vào đất tiêu hơi khó bị nước làm ướt nên cần phải có thời gian. Bước thứ ba là lọc nước tiêu thêm một lần nữa rồi nấu lên. Trong quá trình nấu thì phải luôn luôn khuấy lên để tránh bị đóng đáy nồi cũng như tránh văng ra ngoài khi dung dịch đang sôi. Quá trình này khá giống như làm muối. Mất cả một ngày trời để làm công tác làm ướt hỗn hợp than cho đất tiêu và lọc chất dư thừa. Họ đành dừng công việc đó ở bước thứ hai và chuẩn bị ăn tối. Hôm nay sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, bọn họ tập trung xử lý xong nước tiêu rồi nấu lên. Sau một lát nấu sôi lên sẽ có sự kết tủa của các chất NaCl và KCl. Hai muối này có nhiệt độ kết tủa thấp hơn muối KNO3. Nên lúc này cần lọc lại một lần. Sau đó lại nấu tiếp rồi lọc thêm lần nữa để lấy diêm tiêu. KNO3. Họ cứ làm liên tục như thế. Về mặt thí nghiệm hóa chất thì cũng nhận được sự trợ giúp của Lily và Mary. Hai cô gái làm công đoạn lọc lấy muối. Còn Diệp Ngân cùng Trúc Diệp Thanh thì chuẩn bị bình gốm cũng như phụ giúp lọc và nấu nước tiêu. Với số đất tiêu mà Hạo Thiên đem về thì làm ra được 8 bình gốm. Chứa được khoảng 2 lít nước. Họ cứ làm như thế cho đến tối thì cũng hoàn thành. Màn đêm buông xuống. Trời đất dần chuyển sang màu đen. Chuyện vừa hoàn thành. .1. Ngoảnh đầu nhìn lại yêu ngươi. 2. Vung tiền mua định mệnh. 3. Cầu xin nam thần cạo trọc. 4. Hủ nữ Gaga. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hạo Thiên cùng các cô gái ngồi cạnh nhau ăn tối và tán gẫu. Vẫn tiếp tục vụ thời không hỗn loạn. Trúc Diệp Thanh vẫn không tin tưởng mà cho rằng Hạo Thiên cùng Diệp Ngân, Lily, Mary là đến từ tương lai nên hỏi Hạo Thiên rất nhiều chuyện. Hạo Thiên cũng không có giấu giếm gì mà thẳng thừng trả lời hết những thắc mắc của Trúc Diệp Thanh. Hai cô gái kia thì chỉ nghe kể lại. Chỗ hiểu chỗ không. Họ cần trau dồi thêm ngôn ngữ của Hạo Thiên. Diệp Ngân cũng không biết nói gì với Trúc Diệp Thanh bởi vì có gì nói thì Hạo Thiên cũng có thể nói giúp cô nên cô nàng chuyển sang nói chuyện với hai cô gái kia. Đất nước của anh không phải là để tóc dài. Trúc Diệp Thanh nhìn Hạo Thiên hỏi. Đó là chuyện từ rất lâu rồi. Hiện tại thì mỗi người có quyền tự do để kiểu tóc. Hạo Thiên nghiêm túc nói. Hạo Thiên, có phải nước Anh vẫn còn giữ chế độ đa thê? Trúc Diệp Thanh tươi cười hỏi. Không, không, đã được bỏ lâu rồi. Mà Thanh Thanh, lúc trước tôi có nghe cô nói là từng đến đất nước của tôi. Hạo Thiên có chút bất ngờ với câu hỏi đó và hắn nhanh chóng chuyển chủ đề. Lúc đó hình như cha của tôi muốn ở đất nước của anh mà mở công xưởng nhưng lúc đó hình như tình hình chỗ đó không được ổn định nên ông ấy quyết định từ bỏ. Trúc Diệp Thanh thuận miệng kể ra. Thật ra tôi là con lai. Cha tôi cưới mẹ tôi lúc ban đầu khi có việc làm ăn với đất nước của anh. Khoảng 7 tuổi thì tôi được theo cha đến đó nhưng do tuổi còn quá nhỏ nên không được phép đi ra ngoài chơi đùa nên chả biết gì về đất nước của anh. Cả. Trúc Diệp Thanh thở dài. Không ngờ, thật là không ngờ. Hạo Thiên cười cười. Sao thế? Không ngờ chuyện gì? Trúc Diệp Thanh thắc mắc. Tôi không ngờ Thanh Thanh lại là một công chúa nhà giàu. Hạo Thiên mỉm cười. Con nhà giàu là sao? Trúc Diệp Thanh tò mò. Hạo Thiên ngồi đó trầm mặc một tí. Hắn lại nhớ đến chuyện máy bay và tại sao cô ấy có thể dễ dàng lái đi một mình như thế. Hóa ra là do gia cảnh gia đình giàu có mới có khả năng làm được. Ý là con nhà quý tộc, quyền quý. Hạo Thiên cười cười. Tôi cũng chẳng biết gì về công việc của cha tôi. Trúc Diệp Thanh bày tỏ. Cô chỉ cần biết nhà cô giàu có là được rồi. Chuyện làm ăn của cha cô chắc sẽ để lại cho cô mà nhỉ. Hạo Thiên trầm tư. Tôi có anh trai mà. Anh ấy rất giỏi nữa. Tôi chỉ việc thỏa mãn đam mê với sở thích của mình. Trúc Diệp Thanh tươi cười. Cái đề tài này thật sự quá nhàm chán. Nó chẳng khác gì là đang điều tra thân thế của Trúc Diệp Thanh cả. Hạo Thiên chỉ nói chuyện phiếm một chút với Trúc Diệp Thanh rồi cũng đi ngủ. Về bên phía Diệp Ngân cũng chẳng khác mấy. Những cô gái thì chỉ nói về những thứ như làm đẹp, gia cảnh một chút, cơ bản mà nói. Kể từ khi có thêm Trúc Diệp Thanh, Lily và Mary thì nơi trú ẩn đã trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn. Cũng nhờ có Trúc Diệp Thanh mà Hạo Thiên cùng Diệp Ngân cũng đã có tiến triển nhất định về mặt tình cảm. Cách chương.